Chương 1282, ngươi lúc trước là nhảy qua bắp rang đi. Biểu tình như cũ bình tĩnh rừng rưng. Vinh nhục không kinh. Tất cả nhìn thấy màn này người, nghĩ đến trước đây không lâu chuyện, đột nhiên cảm giác, Lâm Nhuế cái này nghệ sĩ, rõ ràng bất quá chừng 20 tuổi tác, nhưng mà, roi mắt toàn bộ vòng giải trí có thể làm được vinh nhục không sợ hãi, nhưng cũng không có mấy người. Coi như là một ít người khả năng trong lòng có sóng lớn lan lộn, nhưng mà bộ mặt biểu tình quản lý đến tương đối khá. Nhưng là cuối cùng sẽ cho người phát hiện đối phương hoặc là thất lạc hoặc là mừng như điên đầu mối. Nhưng từ Lâm Nhuế trong này không nhìn ra. Vân Trạch nhìn Lâm Nhuế đứng ở trên đài cầm kim giống như phát biểu, khoe miệng nụ cười, càng ngày càng lớn. Tiểu Nhuế, ngươi liền vĩnh viễn dựa theo chính ngươi ý tưởng sinh hoạt. Bất kể ngươi làm bất cứ chuyện gì, bất kỳ quyết định. Ta đều là ngươi trung thật nhất bảo vệ bởi vì Lâm Nhuế lấy được rồi ảnh hậu quê quán, cho nên phim của nàng phiến hẹn cũng bắt đầu nhiều. Tại xác định trong bụng đứa bé, tạm thời không có bất cứ động tĩnh gì sau, Vân Trạch cuối cùng cũng đồng ý Lâm Nhuế có thể tiếp một ít mới quyển sổ. Lâm Nhuế đi là đánh nữ, đại nữ chủ đường đi, cho nên cuối cùng bọn họ chọn vợ kịch tình yêu kịch đều rất yếu. Đối với điểm này, Vân Trạch bày tỏ rất hài lòng. Mặc dù hiểu rõ vòng giải trí bên trong, diễn viên cần làm một ít nguy hiểm, có thể loại chuyện này thả tại trên người mình, Vân Thiếu liền không thể nhẫn nhịn rồi. Lâm Nhuế hết sức tò mò hỏi qua Vân Trạch, ta có thể nhớ được ngươi trước kia cũng vũ qua tình yêu kịch. Vân Trạch bình tĩnh nói, thế thân. Mặc dù khi đó hắn không có khôi phục trí nhớ, nhưng cũng là có bệnh sạch sẽ người. Không có nói qua yêu, đặc biệt giữ mình trong sạch. Nếu như điện ảnh trong kịch TV mặt có thân thiết ống kính cần, Vân Trạch thì sẽ dùng thế thân. Nhưng dù vậy, hắn năng lực biểu diễn nhưng quá rõ ràng, cho nên, hắn sau đó lấy được rồi những thứ kia ảnh đế thị đế, bất kỳ người cũng không có bất kỳ ý kiến. Thực lực quyết định hết thảy. Cùng với, Vân Trạch sau lưng hùng hậu bối cảnh. Dù là hắn trong ngày thường đều là vô cùng bệnh yếu hình dáng, nhưng như cũ không người nào dám khinh thường hắn. Hôm nay, càng là như vậy. Vị này Vân gia thái tử gia đã thành công sang lại Vân gia hết thảy, đã từng có người cho là hắn không sống qua 25 tuổi, mà hôm nay, nhưng càng ngày càng hơn sức khỏe. Lòng ghen tị đều bay lên không đứng lên. Dẫu sao chênh lệch quá lớn. Người so với người đến ném A bây giờ tạm thời chuyện chấm dứt ở đây, La Hoa Thành rốt cuộc có thể yên lòng bắt đầu chuẩn bị hắn hôn lễ. Vân Trạch trực tiếp cho hắn phóng liêu đại giả, như vậy có thể để cho hắn thật tốt chuẩn bị hôn lễ. La Hoa Thành còn thật cảm động. Hắn nói, A Trạch ngươi thật tốt, chẳng những trực tiếp cho ta một ngôi biệt thự làm phòng cưới, trả lại cho ta nửa tháng kỳ nghỉ chuẩn bị chuyện kết hôn tình. Ừ, Vân Trạch gật gật đầu, dẫu sao ngươi như vậy đại số tuổi, kết cái cưới không dễ dàng. La Hoa Thành trên mặt cảm kích nụ cười đều đọng lại. Nay biểu đệ quả nhiên vẫn là suất đen mà bên kia Lâm Nhuế tạm thời chỉ tiếp thông báo cùng mấy cái đại ngôn, mới vợ kịch mặc dù xác định. Bất quá muốn 2 tháng sau mới vào tổ. Nàng liền nhân lúc rảnh rỗi, mang thất bảo luyện chế nhiều một ít đan dược cho đạo môn bên trong những thứ kia trở về người. Linh thú tiểu yêu phần lớn thời gian là đãi tại bên trong không gian, nó nhìn thấy thất bảo ở đó luyện đan, còn vô cùng khinh thường nói, ta cũng sẽ vậy ngươi luyện A kết quả bịch một tiếng, sau đó lại bịch một tiếng. Rồi sau đó, bành bành bành bành. Một nồi nồi đan dược đều nổ hư. Vốn là màu trắng như tuyết da lông, trở nên suất đen, tiểu yêu rất muốn khóc, nhưng mà quật cường chính là không gào khóc. Thất bảo mặt nhỏ cũng bị hun suất đen, bất quá hắn ôm cánh tay ở bên cạnh cười hoa chi loạn chiến. Ngươi lúc trước là nhảy qua bắp rang đi ha ha ha ha ha.